Chương 2342, Thủy Tổ Chân Huyết, Cô Độc Kiếm Thần đi, đi được có chút cô độc, hắn chính là cô độc kiếm thần, cũng chính bởi vì cô độc, hắn mới có thể thành tựu kiếm thần như vậy. Tất cả mọi người không nói gì thêm tốt, hoặc là đây đối với cô độc kiếm thần tới nói, đây đã là kết quả tốt nhất, nếu như hắn là chết ở trong tay Lý Thất Dạ mà nói, ngược lại để cho người ta cảm thấy tiếc hận, hiện tại đến lượt các ngươi. Sau khi cô độc kiếm thần đi, Lý Thất Dạ nhìn xem Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn, thần thái rất lạnh nhạt, cũng rất lạnh lùng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn, ở thời điểm này, Bàn Long Đạo Thống, Kiếm Mộ, Khai Thiên Đạo Thống, bọn hắn Tam Đại Đạo Thống rốt cục tụ tập ở cùng nhau, ở thời điểm này bọn hắn Tam Đại Đạo Thống nhất định phải bảo đoàn, nhất định phải liên thủ, bằng không mà nói, bằng thực lực của bọn hắn chỉ sợ không cách nào chống lại Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này tất cả mọi người nhìn xem Vạn Tý Thiên Vương, cô độc kiếm thần chiến bại, cái này mang ý nghĩa Vạn Tý Thiên Vương, đồ đao chân thần mấy người bọn hắn cường đại nhất đăng thiên chân thần hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Vạn Tý Thiên Vương mấy người bọn hắn mặc dù là bát trọng thiên chân thần, nhưng cùng cô độc kiếm thần cùng so sánh, bọn hắn còn kém quá xa. Coi như Vạn Tý Thiên Vương mấy người bọn hắn đăng thiên chân thần liên thủ, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Bởi vì sau khi chân thần đạt đến trình độ nhất định, đặc biệt là đăng thiên chân thần, chênh lệch trong này, không phải một hai người liên thủ liền có thể bù đắp. Coi như Vạn Tý Thiên Vương cùng đồ đao chân thần hai người bọn họ là đứng ở bát trọng thiên chân thần đỉnh phong, hai người bọn họ liên thủ, vậy cũng đánh không lại cô độc kiếm thần một người, bởi vì chênh lệch ở giữa bọn hắn, không cách nào dùng một hai người thậm chí là ba năm người liên thủ có khả năng hòa nhau cục tại, hiện tại ai nấy đều thấy được. Mặc dù bây giờ Tam Đại Đạo Thống ở đây đăng thiên chân thần tiếp cận 10 người, nhưng là coi như bọn hắn toàn bộ liên thủ, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, chỉ sợ cũng giống vậy không cách nào rung chuyển Lý Thất Dạ. Nếu như nói, Vạn Tý Thiên Thần bọn hắn những đăng thiên chân thần này liên thủ đều không phải là Lý Thất Dạ đối thủ mà nói, vậy liền mang ý nghĩa cái này sẽ là nghiêng về một bên đại đồ sát, Lý Thất Dạ sẽ tiêu diệt ở đây Tam Đại Đạo Thống tất cả lão tổ. Nghĩ tới chỗ này, không biết bao nhiêu người vì đó hít một hơi lãnh khí, trước mắt Tam Đại Đạo Thống lão tổ, đó đã là bọn hắn tự thân đạo thống lực lượng trung kiên, mặc dù nói, giúp toàn bộ lực lượng thuyết pháp như vậy là có chút khoa trương, nhưng nếu như trước mắt Tam Đại Đạo Thống lão tổ đều bị Lý Thất Dạ giết chết, như vậy Tam Đại Đạo Thống tổn thất liền thảm trọng, Tam Đại Đạo Thống muốn khôi phục nguyên khí mà nói, chỉ sợ là cần mấy cái thời đại, tại vừa rồi Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn còn hùng hổ dọa người. Bởi vì bọn hắn người đông thế mạnh, không khỏi là lực lượng 10 phần, bây giờ thấy Lý Thất Dạ xuất thủ liền đánh bại cô độc kiếm thần, cho nên ở thời điểm này Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn thần sắc 10 phần ngưng trọng, bọn hắn cũng có chút lực lượng không đủ. Nhưng lúc này bọn hắn cũng không có khả năng đào tẩu, Tam Đại Đạo Thống lão tổ đều ở nơi này, nếu như ở thời điểm này đào tẩu mà nói, bọn hắn Tam Đại Đạo Thống chính là mất sạch tôn nghiêm, huống chi, chỉ sợ Lý Thất Dạ cũng sẽ không cho phép bọn hắn đào tẩu. Hiện tại bày ở Tam Đại Đạo Thống lão tổ trước mặt lựa chọn chỉ có một cái, huyết chiến đến cùng, không phải ngươi chết chính là ta vong. Giết ma vệ đạo, chiến tử cũng ở đây không chối từ, lúc này Vạn Tý Thiên Vương nói chuyện âm vang hữu lực, trung khí 10 phần. Tốt, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, đại khí khoát lát nói, cũng đừng có lại nói, cũng không phải không gặp ngươi sợ dạng, bại tướng dưới tay mà nói, cũng ở trước mặt ta ra oai, ngày đó đang vương bọn hắn cầu tình. Đã sớm chặt đầu các ngươi, còn ở nơi này khoác lác vệ đạo. Vạn Tý Thiên Vương lập tức sắc mặt khó coi tới cực điểm, sắc mặt đỏ lên, hắn vốn là muốn nói lời xã giao, ngoại trừ nhắc lại một chút lập trường của mình bên ngoài, cũng là cho mình thêm can đảm một chút, không nghĩ tới Lý Thất Dạ lời như vậy chính là một bàn tay quất tới, lập tức đem hắn rút về nguyên hình. Họ Lý, tráng sĩ có thể giết, không thể nhục. Cuối cùng Vạn Tý Thiên Vương xấu hổ thành giận, quát to, đáng tiếc. Các ngươi không phải. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, so với cô độc kiếm thần đến, các ngươi cấp bậc không biết là yếu đi bao nhiêu, còn tự xưng tráng sĩ. Trong lúc nhất thời, để Vạn Tý Thiên Vương bọn hắn cũng không khỏi nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, nhưng lại không thể làm gì. Ba chúng ta đại đạo thống, vệ ma trừ đạo, cộng đồng tiến thối. Lúc này đồ đao chân thần lạnh lùng nói, Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan trọng, nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, ta biết. Lại không có nói không thể để cho các ngươi liên thủ lên, yên tâm, ta sẽ không mở ra các ngươi, để cho các ngươi cái này đến cái khác tới. Các ngươi cảm thấy mình lớn nhất đòn sát thủ là cái gì, liền cứ tới đi, cùng lên một loạt cũng càng tốt, một tổ đem các ngươi toàn bưng, cũng lưu loát, đã như vậy, vậy bọn ta liền không khách khí. Đồ Đao chân thần chính là muốn chờ Lý Thất Dạ một câu nói như vậy, hắn thật đúng là sợ Lý Thất Dạ đột nhiên nổi lên, nếu như nói Lý Thất Dạ đột nhiên xuất thủ, khoái kiếm vừa ra mà nói, bọn hắn tam đại đạo thống chỉ sợ rất nhiều lão tổ ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền đã chết thảm tại dưới khoái kiếm của Lý Thất Dạ. Muốn liên thủ, vậy liền liên thủ đi, ta chờ đám các ngươi cái gọi là tuyệt sát chi thức đâu. Lý Thất Dạ căn bản chính là thái độ thờ ơ, nhàn nhạt nói ra. Lý Thất Dạ đó căn bản thái độ thờ ơ, để tam đại đạo thống lão tổ đều sắc mặt hết sức khó coi, bọn hắn tam đại đạo thống tại vạn thống giới dù sao cũng là truyền thừa phân lượng rất nặng, bọn hắn có nhiều lão tổ như thế ở đây, bất kỳ người nào đều sẽ cho ba phần thể diện, nhưng Lý Thất Dạ căn bản cũng không đem bọn hắn để ở trong mắt, trong nội tâm nổi giận thì nổi giận, lúc này tam đại đạo thống tất cả lão tổ, cường giả đều tụ tập ở cùng nhau, bọn hắn đồng dạng liên thủ là không có tác dụng. Quản chi bọn hắn tam đại đạo thống tất cả mọi người ở đây đồng loạt xuất thủ, đều không làm nên chuyện gì, chỉ sợ đều không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ. Cho nên, bọn hắn nhất định phải có đòn sát thủ càng cường đại hơn, nhất định phải có chiến thắng chi thuật, lúc này mới có thể trấn sát Lý Thất Dạ, bằng không mà nói, bọn hắn liền sẽ bị Lý Thất Dạ đồ sát. Lý Thất Dạ chậm rãi hiện lên ở không trung, thần thái lãnh đạm, lạnh lùng nhìn về Vạn Tí Thiên Vương bọn hắn, chậm chậm nói ra. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tự hồ, ở thời điểm này tam đại đạo thống các lão tổ ở trong mắt Lý Thất Dạ cùng người chết không hề khác gì nhau một dạng, thần thái như vậy, cũng làm cho người hít một hơi lãnh khí. Nơi xa ngắm nhìn tất cả mọi người minh bạch, Lý Thất Dạ cũng không phải là chỉ là trên miệng nói một chút mà thôi, hắn một khi xuất thủ, liền thật là muốn đồ sát tam đại đạo thống tất cả mọi người ở đây. Trong chớp mắt này, tại trong lời nói lạnh lùng của Lý Thất Dạ kia, tất cả mọi người tựa như là ngửi thấy một cổ nồng đậm mùi máu tươi, chúng ta một trận sinh tử, không chết không thôi. Ở thời điểm này, Đồ Đao chân thần lạnh lùng nói, lúc này Đồ Đao chân thần là đứng ở giữa tam đại đạo thống tất cả lão tổ, tam đại đạo thống tất cả lão tổ, cường giả đều vây quanh, tất cả mọi người lấy Đồ Đao chân thần làm trung tâm, trận liệt thành một cái trận thế, ở trong bọn họ Đồ Đao chân thần không phải mạnh nhất một vị đăng thiên chân thần. Nhưng lúc này Đồ Đao chân thần lại là trong bọn họ hạch tâm. Lúc này chỉ gặp Đồ Đao chân thần đại thủ nâng lên một cái bảo bát, trong bảo bát tụ tập tràn đầy một bát máu tươi tràn đầy này, không phải Đồ Đao chân thần một người, mà là tam đại đạo thống ở đây tất cả lão tổ, cường giả máu tươi. Nguyên lai tại Lý Thất Dạ cùng Cô Độc Kiếm Thần thời điểm quyết chiến, Đồ Đao chân thần cùng Vạn Tí Thiên Vương bọn hắn đã có đối sách, thừa dịp cơ hội khó đến như vậy. Bọn hắn tụ tập tam đại đạo thống tất cả mọi người ở đây máu tươi, mỗi người nhỏ ra một chút máu tươi, liền tụ tập thành tràn đầy một bát máu tươi. Nhưng mà, một bát máu tươi tràn đầy này, đó cũng không phải là phổ thông máu tươi, là ở đây tam đại đạo thống lão tổ chân huyết, đây là 10 phần trân quý. Lúc này chỉ gặp Đồ Đao chân thần thần thái ngưng trọng vô cùng, lấy ra một cái bảo bình này cũng không lớn, nhưng nó có trùng điệp phong ấn, mỗi một tầng phong ấn đều tản ra thần uy cường đại vô cùng. Từ tầng tầng phong ấn này liền nhìn ra được, người phong ấn bảo bình này vốn là 10 phần khó lường. Nhìn thấy bảo bình này có tầng tầng phong ấn, trân quý như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tò mò, trong bảo bình này đến tột cùng chứa cái gì đâu. Trong lúc nhất thời nơi xa ngắm nhìn tất cả mọi người nhịn không được trướng cổ lên, muốn nhìn rõ ràng đồ vật trong bảo bình. Ba, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, Đồ Đao chân thần mở ra bảo bình này phong ấn. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Ngay tại thời điểm bảo bình phong ấn bị mở ra, một cổ quang mang giống triều dân một dạng dâng trào đến trên trời, chiếu sáng bầu trời, tại dưới cuồng phúng quang mang chiếu sáng như vậy, tựa như là trăm ngàn khỏa mặt trời nổ tung một dạng, vô cùng sáng chói mắt, mặt trời cũng là trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, không cách nào tới cùng nhau thất. Kinh khủng hơn chính là, trong chớp mắt này, trong bảo bình dâng trào ra vô cùng vô tận thần uy, cổ thần uy này là chí cao vô thượng, cử thế vô địch. Vô địch lực lượng có thể xuyên qua thời đại này đến thời đại khác. Tổ uy, cảm nhận được cổ này lực lượng vô địch, quản chi là lão tổ cấp bậc tồn tại, cũng không khỏi vì đó hãi nhiên thất sắc, trong nội tâm rung lên một cái, không khỏi hét lên một tiếng. Thủy tổ chi uy, đạo hạnh nông cạn người tức thì bị cổ thần uy này dọa đến choáng váng. Cổ lực lượng này quá mức vô địch, tựa như là một vị cổ lão thủy tổ phục sinh một dạng. Bích, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, chỉ gặp trong bảo bình nhỏ ra một giọt máu tươi này 10 phần yêu diễm, tựa như hồng bao thạch một dạng, nhìn hoàn toàn không giống máu tươi. Thủy tổ chân huyết, nhìn thấy giọt máu tươi này, có lão tổ giật mình, lập tức biết đây là vật gì. Thủy tổ chân huyết. Lời như vậy lập tức để trong lòng rất nhiều người vì đó chấn động. Thủy tổ chân huyết, đây là đồ vật cỡ nào rung động lòng người, quảng chi là một giọt chân huyết, đó cũng là vô cùng trân quý. Khai thiên đao tổ chân huyết. Có người cảm thấy giọt máu tươi này tràn ngập đao khí, lập tức biết giọt chân huyết này là tới từ người nào. Nghe được lời như vậy, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, khai thiên đao tổ chân huyết, đây là vô giới chi bảo. Ở thời điểm này, tất cả mọi người minh bạch vì cái gì tam đại đạo thống tất cả lão tổ cường giả vây quanh đồ đao chân thần, ở trong bọn họ, cũng chỉ có đồ đao chân thần có thể cầm được ra vật như vậy. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.